Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 31, thuận lợi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng chỉ mua một cân a, vì thế, vội vàng đi đến bàn của Mộc Cẩm, kéo Mộc Cẩm ra khỏi quán mì. Mộc Cẩm đương nhiên là nghe được vị Lý lão gia kia nói. Sau khi bị bà chủ kéo ra ngoài, cũng là vẻ mặt tươi cười. Chỉ là trong miệng nói lời xin lỗi. Hoàng tẩu, cũng là hôm nay đồ tể gờ, y, ế, xê con lợn kia to, nửa gan lợn cùng một bộ lòng lợn nhiều lắm cũng chỉ hơn một cân. Người mỗi người mua một cân, còn lại cũng không nhiều, dựa theo Lý lão gia phân phó, chỉ sợ chỉ có thể cung ứng cho một mình ông ấy, thật sự không có dư thừa để bán. Lúc này cũng có mấy vị khách nhân nhìn Lý lão gia ăn quá thơm, chịu không nổi. Kêu Hoàng Tam Nương cũng cho bọn họ chút món kho. Hoàng Tam Nương vỗ đùi, vừa cao hứng vừa bất đắc dĩ. Cái này phải làm sao cho phải, dù sao nếu nàng mua hết, tỷ đệ tiểu cô nương có thể trực tiếp về nhà, ít nhất hôm nay không cần đi giao bán. Mộc Cẩm cũng không nghĩ tới hôm nay bán món kho thuận lợi như vậy, nhìn còn có một cái đuôi lợn kho cuối cùng, nghĩ thầm đây chính là thứ tốt. Nghĩ đến hôm nay bán món kho thuận lợi như vậy, vị Lý lão gia kia đã giúp nàng rất nhiều. Hoàng Tam Nương lại hết hàng rất khó xử a, dứt khoát hôm nay lại tặng ông ấy một cái đuôi lợn kho làm quà cảm ơn là được rồi. Vì thế liền ôm bình sứ đi tới bàn Lý lão gia. Chân thành nói, Lý lão gia, hôm nay ta có thể nhanh như vậy đem những món kho này bán đi, đa tạ ngài, nghe nói ngài buổi tối trở về muốn mời khách nhân uống rượu, chỗ ta còn để lại một cái đuôi lợn kho, đuôi heo lợn này ngon nhất là nhắm rượu. Vì cảm tạ ngài, liền tặng ngài. Nói xong, liền cầm đũa sạch trên bàn Lý lão gia gắp cái đuôi lợn kho này từ trong bình sứ trắng ra. Lý lão gia vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ, nhìn cái đuôi lợn kho thơm bốn phía này, cả kinh đứng dậy, tiểu cô nương quá khách khí rồi. Miệng nói như vậy, ánh mắt cũng đã nháy mắt với nô bộc trẻ tuổi ngồi bên cạnh. Nô bộc trẻ tuổi hiển nhiên rất có nhãn lực, lập tức kêu gọi Hoàng Tam Nương cho cầm một tờ giấy dầu đựng đồ ăn đến. Bởi vì Mộc Cẩm đã cùng Hoàng Tam Nương hợp tác làm ăn, ông cũng không tiện lại nói muốn cho Mộc Cẩm tiền. Chỉ nói với Mộc Cẩm, tiểu cô nương ngày sau cần phải làm nhiều món kho bán cho Hoàng Tam Nương, ta sẽ thường xuyên đến ăn. Ông ấy vừa nói như vậy, Mộc Cẩm tất nhiên là cao hứng đáp ứng. Hoàng Tam Nương nghe cũng cao hứng, dù sao Lý lão gia cũng có thêm mấy món kho làm đầu, nàng kiếm được càng nhiều. Hoàng Tam Nương giúp Lý lão gia đem móng lợn kho, gan lợn kho cùng lòng lợn kho mỗi món để lại một cân, còn lại mới bán vị khách phía sau. Được rồi, gan lợn kho vốn chỉ còn lại mấy lạng, chỉ đủ cho hai vị khách. Lòng lợn kho không còn nữa, khách nhân không gọi đến tất nhiên là bất mãn. Hoàng Tam Nương quen buôn bán, vội vàng dỗ khách gọi móng lợn kho. Móng lợn kho còn có mấy cân, móng lợn kho Hoàng Tam Nương định giá là 4 văn tiền một đồng. Một cân lợn heo kho chặt được 8 miếng nhỏ. 4 văn tiền một miếng đó chính là 32 văn tiền. Một cân móng heo kho nàng từ trên người Mộc Cẩm mua được là 20 văn tiền, nàng lại bán đi, một cân tịnh kiếm hơn 10 văn, sao có thể không khiến Hoàng Tam Nương vui vẻ. Hoàng Tam Nương nếm được ngon ngọt lại nhìn Mộc Cẩm, giống như là nhìn một cái cây rụng tiền lấp lánh. Chờ hai tỷ đệ Mộc Cẩm ăn xong mì, khách trong quán mì nhỏ cũng không còn nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món kho Mộc Cẩm bán cho Hoàng Tam Nương cuối cùng chỉ còn lại hơn một cân. Hoàng Tam Nương vốn định đặt ở trong nước lạnh giữ lại, buổi tối bán tiếp. Lý lão gia nhớ tới một cân móng lợn kho không có mấy miếng. Hắn lại thích món kia, lại cảm thấy móng lợn kho nhắm rượu khẳng định cũng là nhất tuyệt. Liền mua hết một cân móng heo kho mà Hoàng Tam Nương chưa bán hết. Mà tiền mì của Mộc Cẩm và tiểu đệ Mộc Tử Khê, Hoàng Tam Nương cũng sảng khoái, liền không thu. Hoàng Tam Nương hôm nay nhờ phúc của Mộc Cẩm kiếm được còn nhiều hơn Mộc Cẩm. Chỉ vì Mộc Cẩm bán theo cân, nàng bán theo đĩa, bán theo miếng. Đem tiền kho của Mộc Cẩm tính cho Mộc Cẩm, vừa vặn là 180 văn tiền. Đó cũng chỉ 3 văn tiền. Tiểu cô nương này hôm nay chính là mang đến cho nàng mấy trăm văn tiền làm ăn lớn. Trước khi Mộc Cẩm về nhà, nàng vội vàng kéo Mộc Cẩm. Tiểu muội, còn chưa hỏi muội họ gì. Ta họ Mộc. Mộc Cẩm cười híp mắt trả lời, Mộc gia muội tử, tẩu có thể cùng ngươi bàn bạc chút a, ngày mai lại làm chút ít món kho đến, chỉ cần ngươi làm món kho, ta cái này quán mì bao nhiêu đều muốn bán một ít, Mộc Cẩm cười nói được. Nhưng không đảm bảo mỗi ngày đều có thể làm, lại phàn nàn làm cái này phiền toái cỡ nào. Hoàng Tam Nương cái khác không biết, chỉ biết cái lòng lợn kia tanh hôi đều có thể làm ra không có một chút mùi vị, trừ đi mùi hôi thối kia khẳng định cũng phải có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa còn phải dậy sớm đến chỗ đồ tể mua đuôi móng lợn tươi lòng lợn. Tất nhiên là tin tưởng Mộc Cẩm nói là món kho vất vả cùng phiền toái. Hoàng Tẩu, muội thấy quán mì nhỏ nhà Tẩu còn bán mì thịt cừu, người ăn mì thịt cừu nhiều không? Hoàng Tam Nương liền cười nói. Ăn thịt cừu thật đúng là không ít, nhất là những thương nhân từ phía Bắc và phía Tây tới. Chính là người bản địa chúng ta, tỉ như Lý Lão Gia, mùa thu đông thích ăn mì thịt cừu nhất. Mèo không ăn cá, Mộc Cẩm nghe xong liền gật đầu. Mộc gia muội tử hỏi cái này làm gì? Hoàng Tam Nương tò mò. Mộc Cẩm liền cười nói. Ta cũng có thể làm món thịt cừu kho, chỉ là thịt cừu chỗ chúng ta đắt hơn thịt lợn không ít. Ai nha, ngươi còn có thể làm món cừu kho? Hoàng Tam Nương kinh hỉ, bắt lấy cổ tay Mộc Cẩm. Vẻ mặt kích động nói. Mộc gia muội tử, vậy ngươi làm một ít thịt cừu kho. Ân, lần đầu tiên ngươi làm ít một chút, bán cho ta. Ta thử xem có dễ bán hay không. Lần đầu tiên bán món kho lợn ăn ngon ngọt lớn như vậy, cừu càng đắt, nếu là món cừu kho cũng dễ bán, vậy nhà nàng thật sự là sắp phát tài. Mộc Cẩm cố ý khó xử nhíu mày. Hoàng Tam Nương thấy liền nóng nảy, vội hỏi, sao vậy muội tử, ngươi còn có chuyện lo lắng? Mộc Cẩm liền gật đầu, thở dài. Lòng lợn và đuôi lợn có đôi khi đồ tể còn nguyện ý bán. Nhưng đồ tể cừu bình thường không bán đuôi móng cừu và đuôi cừu a. Hoàng Tam Nương trừng mắt nhìn. Mộc gia muội tử nói thật đúng, móng cừu càng không có thịt, đuôi cừu vừa ngắn vừa nhỏ. Về phần bộ lòng cừu, mùi vị kia, nhà chúng ta bán mì thịt dê, đều chịu không nổi. Mộc Cẩm gật đầu, sau đó mím môi. Nhìn Hoàng Tam Nương và nói, Hoàng Tẩu, Tẩu có quen người bán thịt cừu nào ở trấn chúng ta không? Cách chương.